Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Hàng Lâm. Bắc Đầu Tinh Vực. Đây là một phương mênh mông cổ tinh. Từ cổ tới kim dựng dục kỳ tài ngút trời như hằng hà chi xa. Thậm chí có mấy vị đại đế đều xuất từ nơi này. Cổ tinh tường ngoài lũy tầng trên. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Chính là Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phạm. Lâm Vô Đạo nhắm mắt cảm ứng. Năm đó mấy đại sinh mệnh cấm khu bởi vì hắc ám rối loạn. Rất nhiều chí tôn nhao nhao cực điểm thăng hoa. Đã bị hắn toàn bộ diệt rơi. Bây giờ chỉ còn lại hoang cổ cấm địa. Y nguyên tồn tại. Này là nữ đế đạo trường. Cảm ứng được cỗ kia mờ ảo như tiên khí tức. Lâm Vô Đạo thần sắc khẽ nhúc nhích. Một thời gian không thấy. Cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử tựa hồ càng tiến một bước. Càng sâu không lường được. Đối sư tôn, ta trước khi đi, nữ đế lấy ta có một câu nói chuyển cáo. Gặp Lâm Vô Đạo ánh mắt rơi vào hoang cổ cấm địa trên. Diệp Phạm đột nhiên vỗ đầu một cái. Có chút áy náy nói ra. Nga, Lâm Vô Đạo kinh ngạc. Nàng nói, lần trước nhìn thấy tương lai thân. Rồi nảy ra huyền diệu cảm ngộ. Cho nên tại cấm địa chỗ sâu bế quan tu hành. Không rảnh bận tâm cái khác. Diệp Phạm chuyển đạt nói. Lâm Vô Đạo gật đầu. Hơi có nghi hoặc. Nữ đế kêu thánh thể 15 chuyển đạt những lời này cho hắn. Có gì ý nghĩa? Nàng còn nói. Tiên vương ngày đại hỷ. Vốn nên đi tham gia. Nhưng vô ý những cái kia thế tục nghi thức. Chỉ có thành tiên lộ là căn bản. Nhìn tiên vương thứ lỗi. Diệp Phạm sờ lỗ mũi một cái. Có chút cổ quái nhìn cái này sư tôn một cái. Bản thân vị này sư tôn. Mặc dù không màng danh lợi. Trời sinh tính lạnh nhạt. Nhưng diễm phúc không cạn a. Lâm Vô Đạo im lặng. Thật lâu không nói gì. Cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Thành tiên lộ là căn bản. Năm đó vị nữ tử kia nhìn thấy thành tiên lộ. Lại dứt khoát quay đầu đi. Chỉ nói không là thành tiên. Chỉ là tại hồng trần bên trong chờ ngươi trở về. Lại là bản thân sai trái. Hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng. Mang theo giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc mặt quỷ mặt nạ. Phụt ra phụt vô tiên quang. Mờ mịt tràn ngập. Tựa như là không có chút nào nhận biết. Rất lâu. Một đạo như có như không tiếng thở dài vang lên. Cổ Hoàng Sơn. Mênh mông trên bầu trời. Một tòa núi lớn xúc lập, trên đó cung điện thanh đan, nhà thủy tạ lầu các san sát, thánh dược nụ hoa khắp nơi, cắm rễ ở vách đá trên, một đạo thác nước hoành không, như phi thiên giải lụa màu trắng giống như, tự đại ngọn núi sông lên soát đại đế, tạo thành một vũng thanh tịnh hồ nước, sương mù lượn lờ hồ nước trên, nổi lơ lửng từng tia sương mù tím, mông lung, kèm thêm tiên hạc xoay huýt dài. Tựa như tiến nhập nhân gian tiên cảnh, mà đồi núi trên, có một chỗ lộng lẫy đường hoàng điện vũ, cung điện kim bích huy hoàng, cao ngất đứng ở vân tiêu phía trên, nở rộ vô tận huy mang, ngũ quang thập sắc, chói lọi vô cùng, tựa như mượn trắng vân lực độ đem nó phụ trợ lên tới. Như đứng ở trên 9 tầng trời dáng vẻ, một giới này ít có sinh linh, nhiều là năm đó thiên hậu thuộc hạ cũ bộ. Phong ấn khắp các nơi cung điện đồi núi bên trong. Mơ hồ có cường đại khí tức ẩn núp. Từ bất tử thiên hậu cường thế xuất thế. Cấp tốc tụ họp cũ bộ. Đánh bất tử thiên hoàng cờ hào đi lại thế gian. Nơi này nghiễm nhiên trở thành vạn tộc thánh địa. Đối kháng nhân tộc căn bản. Một vệt sáng chạy như bay. Đặt chân cung điện phía trước. Lễ độ cung kính đẩy ra cung điện cổng vòm. Bên trong một mảnh u ám. Không có ánh nắng. Trống không cung thất cuối cùng có 9 đạo nấc thang. Phía trên là một tòa mông lung đạo đài. Phía trên một khối tiên nguyên thẳng đứng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Nở rộ thần hà. Cho u lãnh cung điện điểm trên một chút sáng chói. Một đạo uyển chuyển thân ảnh tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Khảm nạm trong đó. Óng ánh trong suốt. Mái tóc rối tung. Phong hoa tuyệt đại. Thuộc hạ yết kiến thiên hậu. Cái này thân ảnh nửa quỳ. Toàn thân khí thế dồi dào, chính là một phương đại thánh, nhưng mà mặt đối tiên nguyên bên trong đạo kia như ẩn như hiện thân ảnh, lại có chút ít sợ hãi. Bình thân, đạo đài phía trên, Bất Tử Thiên Hậu truyền ra một đạo mờ mịt mát lạnh thanh âm, lại cụ vô tận uy nghiêm, tựa như một vị nữ đế cao cao tại thượng, từ trời xanh phía trên mà tới. Tạ ơn Thiên Hậu, thủ hạ đứng lên, cung kính nói rõ ý đồ. Trước mấy ngày Thánh Thể Diệp Phạm mang theo Thiên Đình bộ hạ đi tham gia Thái Hư Tiên Vương đám cưới, thuộc hạ lo lắng hắn sẽ thỉnh Tiên Vương ra khỏi núi, tới trấn nhiếp ta Bắc Đầu vạn tộc. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Thiên Hậu lười biếng nói, không có chút nào để trong lòng trên. Không ra mấy ngày ta liền công thành phá tiên nguyên mà ra, hoàng sào dựng thành trong tầm tay, mà còn thiên hoàng bên kia cũng thông chi qua ta, như gặp không xuất thế cường giả, có thể tế hắn bất diệt thiên đao, chảm diệt hết thảy đại địch. Chỉ là Lâm Vô Đạo, có thể so với thiên hoàng sao? Mắt lạnh thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Thiên Hậu cùng thiên hoàng liên hệ trên, nhắc tới Bất Tử Thiên Hoàng tên, người này đại thánh lộ ra cuồng nhiệt tình. Bất Tử Thiên Hoàng đối với vạn tộc tới nói, liền là thế gian duy nhất thần trí, vĩnh hằng tín ngưỡng. Nếu không một cái chuẩn đế cửu trọng thiên Bất Tử Thiên Hậu, còn phong ở tiên nguyên bên trong, lại có thể nào lệnh vạn tộc thần phục? Như có thiên hoàng tương trợ, này Lâm Vô Đạo cũng tính không được cái gì. Là thuộc hạ quá lo lắng. Bất Tử Thiên Hoàng phảng phất một đạo thuốc an thần giống như, để tên này đại thánh mơ hồ sầu lo tan thành mây khói. Lâm Vô Đạo trong lòng hắn tất nhiên rất mạnh, từng một người ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái, thậm chí bình định hắc ám rối loạn, chém diệt thế gian chí tôn. Nhưng so sánh mỗi một cái vạn tộc sinh linh, từ xuất sinh liền tai nghe mục đích nhiễm Bất Tử Thiên Hoàng tới nói, lại hoàn toàn không có khả năng so sánh. Trong lòng hắn, Bất Tử Thiên Hoàng liền là trong thần thoại nhân vật, là không thể chiến thắng. Loại quan niệm này theo lấy Bất Tử Thiên Hoàng biến mất rất lâu, càng là thật sâu mọc rễ tại mỗi cái vạn tộc sinh linh nội tâm chỗ sâu. Ha ha, một đạo quỷ khôi giống như thanh âm lại trống rỗng vang vọng ở tòa này u lãnh trong cung điện. Lệnh người này đại thánh cùng Bất Tử Thiên Hậu cùng nhau sắc mặt đại biến. Người nào? Bất Tử Thiên Hậu mắt tỏa quang mang, thần sắc thanh lãnh, nhìn thấy không? Khiến ngươi sợ hãi vị này phóng mắt nhân tộc không người có thể địch cường giả, bây giờ phong ấn tại tiên nguyên bên trong, căn bản không ra được. Trong cung điện, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, có chút thất vọng liếc qua bên người lộ ra thẹn hồng chi sắc Diệp Phạm. Nàng, 333 Diệp Phạm sắc mặt căng đến đỏ bừng, lại không cách nào phản bác. Ngày đó Bất Tử Thiên Hậu hoành không xuất thế, dựa vào một cái thiên đao ngang qua Bắc Đầu Thương Khung, lực đè người tộc tất cả đại năng, lệnh vô số cường giả hít thở không thông. Bây giờ nghĩ tới, lại là cùng hắn năm đó đi đến Tử Sơn, muốn dựa vào vô thủy chung tới uy hiếp vạn tộc tiểu thủ đoạn cùng loại. Diệp Phạm cười khổ, không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ bại tại loại thủ đoạn này dưới. Tu giả chiến bất khuất, nghịch thiên mà đi, tranh với trời, cùng đọ sức. Ta đã từng dạy ngươi cái này câu nói quên rồi sao? Lâm Vô Đạo thần sắc lạnh nhạt, trong giọng nói lại mơ hồ có một cỗ vẻ thất vọng. Hắn xác thực không nghĩ tới, ngày sau này anh tư vô song, hoành áp thế gian, có thể hô ra ta là thiên đế, làm trấn áp thế gian hết thảy địch Diệp Thiên Đế lại trở nên như vậy bó tay bó chân. Sống ở hiện nay, sợ gì tương lai, làm trấn áp hết thảy. Nhàn nhạt tiếng thở dài truyền vào Diệp Phạm trong tai. Hắn toàn thân chấn động, trong con ngươi đột nhiên nở rộ hào quang óng ánh, tựa như lộ ra ngoài ánh sáng, tái hiện quang minh, là sư tôn. Hắn đột nhiên khom người bái hạ, cung cung kính kính cho Lâm Vô Đạo dập ba cái đầu. Quanh thân dâng lên một cỗ mạnh mẽ khí tức, mỗi dập thoáng cái liền càng nồng nặc. Dập đầu ba lần, rửa sạch tiêm hoa, ta có tiên tâm một khỏa, bị bụi trần che lấp lâu ngày, ngày nào bụi tịnh quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá, rất lâu ràng buộc gông cùm xiềng xích mai kia xông phá. huyền ảo đại đạo pháp tắc tại hắn bốn phía tràn ngập. Trật tự thần liên bay lượn, tựa như là tại vui sướng. Thánh thể ngộ đạo, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.